Trong thoáng chốc, đại lượng cao thủ của gia tộc Hiên Viên từ lối vào bí ẩn hiện lên. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy bốn gã cao thủ ngã trên mặt đất, cao thủ cầm đầu nghiêm nghị hỏi thăm. Một gã cao thủ trong đó trả lời: Tào trưởng lão, mau đuổi theo. Mới vừa rồi có 9 người hướng kia chạy. Bọn họ tự tiện xông vào cửa vào gia tộc Hiên Viên, tâm tư bất chính. Các ngươi nhất định phải bắt được bọn họ. 9 người, đuổi theo. Cao thủ cầm đầu ra lệnh một tiếng. Một đám những cao thủ còn lại dưới sự hướng dẫn của hắn, hướng theo phương hướng cao thủ ngã xuống đất chỉ dẫn bám chặt theo. Một đầu khác của Thương Thủy Lĩnh, Long Thiên Tuyệt cùng Vân Hộ Pháp đi suốt đêm đến nơi đám người Phong Hộ Pháp cùng Viêm Hộ Pháp mất tích. Trải qua cả đêm rà soát kiểm tra, kết quả không thu hoạch được gì. Một đêm đi qua, cửa đi thông vào gia tộc Hiên Viên lần nữa xảy ra biến hóa. Bọn họ quyết định hướng nơi khác rà soát, thử thời vận. Long Thiên Trạch lặng yên đi theo phía sau bọn hắn, Thủy Chung vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng cũng không che giấu hành tung của mình, cứ như vậy xa xa theo sát bọn họ. Mỗi lần Long Thiên Tuyệt quay đầu lại, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của ông, chân mày hắn nhẹ trao lại, tâm tình rất là phiền não. Tôn chủ, chúng ta đã tìm cả đêm, có muốn tạm thời nghỉ ngơi hay không? Vân Hộ Pháp đề nghị, dọc theo đường đi nhìn phụ tử bọn họ chung đụng quái dị, Vân Hộ Pháp có chút nhìn không được, cố ý muốn cho phụ tử bọn hắn cơ hội giao lưu. Long Thiên Tuyệt vuốt vuốt mi tâm, Thương Thủy Lĩnh địa vực rộng lớn, địa hình phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được cửa vào, đâu có dễ như thế. Hắn gật đầu, chạy một đêm, hơn nữa một đêm chưa ngủ, thật sự hắn có chút mỏi mệt. Hai người tìm nơi tạm nghỉ, Vân Hộ Pháp liếc mắt nhìn Long Thiên Trạch theo đuôi phía sau bọn hắn, cũng dừng lại nghỉ ngơi, mở miệng nói, tôn chủ, ngài nghỉ ngơi trước, thuộc hạ đi tìm một chút nước cùng thức ăn. Long Thiên Tuyệt đáp ứng nói, nhưng có chút không yên lòng, không biết đang suy tư cái gì. Vân Hộ Pháp sau khi rời đi, xung quanh cũng chỉ còn lại có phụ tử hai người, một phía trước, một ở phía sau, cách xa nhau 20 bước, cũng là không ai nói gì, chẳng qua là lặng lặng yên tĩnh tại chỗ nghỉ ngơi. Tiếng gió vi vu, xung quanh đột nhiên yên tĩnh có chút bị đè nén. Long Thiên Trạch khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, ánh mắt từ từ mờ mịt, trong ấn tượng của hắn là bộ dáng Thiên Tuyệt lúc 10 tuổi, hôm nay trong nháy mắt, hắn đã biến thành nam tử trưởng thành uy vũ cao ngất, ưu tú như vậy, siêu quần bạt tụy như vậy, từ trong đáy lòng ông cảm thấy tự hào. Ông vẫn còn nhớ được khi Thiên Tuyệt còn bé, thích nhất quấn lấy ông, quấn ông dạy hắn võ công, dạy hắn cầm kỳ thư họa, hết thảy ông vẫn rõ ràng nhớ được. Thời điểm Thiên Tuyệt 5 tuổi, thường xuyên dùng ánh mắt sùng bái nhìn ông, nói sau khi hắn lớn lên cũng sẽ mạnh mẽ giống cha vậy, bảo vệ người nhà, bảo vệ gia tộc. Những lời trẻ thơ kia, loáng thoáng còn đang vờn quanh bên tai, mà giờ khắc này, bọn họ lại cách xa nhau như thế. Trong suy nghĩ của hắn, mình không còn là phụ thân hắn sùng kính nhất nữa. Đáy lòng hắn hận, hận ông không thể bảo vệ mẹ ruột của hắn, hận ông không thể che chở vinh đệ bọn họ chu toàn. Chỉ sợ có ngàn vạn loại lý do, cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Ánh mắt Long Thiên Trạch từ từ ảm đạm xuống, đến khi nào ông mới có thể nghe hắn gọi mình một tiếng phụ thân đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 47, ông ngoại khả ái bây tơ. Tiểu Tuyển nhìn thẳng vào ánh mắt Long Thiên Trạch đang nhìn mình chăm chú, tâm thần Long Thiên Tuyệt từ từ dao động. Đó là phụ thân hắn từng sùng kính nhất, tấm gương mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, mà bây giờ lông mày anh Tuấn thật sâu trao lại, tim Long Thiên Tuyệt khẽ xé đau. Thì ra là hắn không cách nào lãnh khúc vô tình được, dù sao đó cũng là phụ thân của hắn a. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Long Thiên Trạch bỗng nhiên ho mạnh, hắn che ngực, trên dung nhan trích tiên lộ ra vẻ thống khổ, sắc mặt trắng bệch, một tay khác ở trên người lục lọi, đầu ngón tay phát run, một bàn tay to lớn mà có lực, bắt được cái tay phát run của hắn, sau đó tự mình trong ngực hắn lục lọi, một lúc sau, lấy ra một bình sứ màu trắng, làm sao chỉ còn lại có một viên thuốc.

rồi trải ra ở trước mặt Nam Cung Dực cùng Bạch Sở Mục. Vì phòng ngừa giữa hai người liếc trộm sao chép nhau, gia chủ đã phân phó hai gã gia đinh ngăn trở ở giữa hai người, cho đến khi bọn họ hoàn thành đáp án của mình mới thôi. Nam Cung Dực cùng Bạch Sở Mục hai người lấy giấy bút sau, không có bất kỳ do dự nào, bắt đầu múa bút thành văn, cơ hồ là đồng thời viết, đồng thời thu bút. Mọi người không khỏi địa ngạc nhiên, rối rít đợi gia chủ công bố đáp án. Hiên Viên gia chủ cả hai tay cầm hai bài thi, hai mắt từ từ xem. Hắn không có trực tiếp công bố đáp án, mà là tiếp tục ra đạo đề thứ hai. Trên người của các ngươi có di vật đặc thù do mẹ của các ngươi để lại, có thể chứng thật thân phận của các ngươi. Nam Cung Dực cùng Bạch Sở Mục hai người bốn mắt đụng vào nhau, ánh nhìn đăm chiêu. Đề thứ nhất tuyệt đối sẽ không có sai. Nam Cung Dực đối với đề thứ nhất của mình rất nắm chắc, bởi vì tất cả những tin tức này hắn theo sư đệ nghe qua. Như vậy đề thứ hai thì sao? Hắn tự tin ngoác ngoác môi. Đề thứ hai hắn giống như đã thắng chắc. Di vật sao? Mẫu thân để cho hắn di vật. Con ngươi của Bạch Sở Mục buông xuống, lâm vào trần trờ. Khi hắn suy nghĩ, Nam Cung Dực dẫn đầu đứng lên, từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội huyết sắc, đã tỏa ra ánh sáng, như có máu tươi chảy xuôi trong đó, thoáng cái đã gây sự chú ý cho mọi người. Đây là di vật mẹ ta để lại cho ta, nàng nói có lẽ có một ngày, nó sẽ cứu ta một mạng. Ta đối với nó rất là quý trọng, cho dù thời điểm ta gian nan nhất, ta cũng không muốn bán nó, để đổi lấy tài vật. Bởi vì đây là vật cuối cùng mẹ ta để lại cho ta, là huyết ngọc, là tín vật của gia tộc Hiên Viên. Dực công tử đã sớm được gia chủ cùng các vị các trưởng lão nhất trí xét duyệt, thế nào lại là giả dối được? Cái Bạch công tử đột nhiên nhô ra kia mới tương đối khả nghi. Nghe nói hai người bọn họ là sư huynh đệ, đồng môn ganh ghét nhau cũng là rất thường gặp. Sư đệ thấy sư huynh hiện tại thân phận tôn quý vô cùng, ghen tị là khó tránh khỏi. Nhưng mà muốn cướp đoạt thân phận địa vị của sư huynh, muốn đưa sư huynh vào chỗ chết, cách làm như thế, thật sự làm cho người ta đáng xấu hổ rồi. Gia chủ anh minh, tin tưởng nhất định có thể làm ra phán đoán chính xác. Những cao thủ của gia tộc Hiên Viên nổi lên một trận nghị luận, kiên trì cố định đứng ở bên này của Dực công tử. Nghe đến mấy tiếng nghị luận này, Long Thiên Thần bọn người lo lắng nhìn về phía Bạch Sở Mục. Hiển nhiên huyết ngọc trong tay Nam Cung Dực là đến từ Bạch Sở Mục. Bất kể hắn đã thông qua con đường nào lấy được, nhưng tình thế trước mắt hiển nhiên là nghiêng về phía Nam Cung Dực. Bọn họ chờ đợi Bạch Sở Mục có thể lấy ra thêm chứng cứ chính xác để chứng minh thân phận của mình, đánh tan đồ giả mạo Nam Cung Dực này. Nhưng trạng thái Bạch Sở Mục giờ phút này làm cho người ta rất là lo lắng. Hắn thoạt nhìn rất tiêu cực. Sở Mục, Long Thiên Thần muốn đánh hắn tỉnh lại, Long Thiên Tuyệt liền âm thầm ngăn cản. Bạch Sở Mục, ngươi thì sao? Hai mắt của Hiên Viên gia chủ lấp lánh nhìn tâm tình xuống thấp của Bạch Sở Mục, ánh mắt trở nên bức người. Bạch Sở Mục ngẩng đầu, đáy mắt đọng lại nước mắt. Trên gương mặt tuấn tú từ trước đến giờ bất hảo không câu chấp, nhưng lúc này vô hạn đau thương. Một khắc khi ánh mắt mọi người tập trung ở trên người hắn, hắn lại không có nhìn về phía bất luận kẻ nào. Hắn nhìn nơi nào đó trong không trung, ở nơi đó, hắn phảng phất như thấy được mẫu thân đã qua đời của mình. Nương, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Hiên Viên gia chủ nhìn hắn, mi tâm bỗng dưng một đứng thẳng, lớn tiếng trách mắng, người đây, áp giải xuống, sáng sớm ngày mai trước mặt mọi người xử trảm. A, mọi người đều cả kinh. Gia chủ lại thật muốn xử trảm hắn. Ông ngoại, người không thể đối với Sở Mục như vậy. Hắn mới là cháu ngoại của ngài. Long Thiên Thần vội la lên. Ở phía sau hắn, Long Thiên Tuyệt hung hăng giật hắn một cái, đè lại lời hắn muốn nói tiếp.